Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 974, tóc trắng bạch đồng. Quan Hàm dập ôm Dương Vị Nhiễm, đem nam tử phong lưu không bị trói buộc bắt chước duy diệu duy xinh đẹp. Tà mị mà nói, nếu không ngươi khoảng thời gian này đi theo ta, ta truyền thụ cho ngươi một số kỹ xảo. Vừa vặn cũng làm cho ngươi xem một chút, ta như thế nào đem ngươi chính pháp, ta mới không muốn đi theo ngươi đây. Dương Vị Nhiễm tuyệt, không tránh thoát Quan Hàm dập, dù sao bị một cái nữ hài ôm, cũng không có gì, tuy nói cái này không đứng đắn nữ hài đối nàng có ý nghĩ xấu, nhưng nàng là sẽ không thỏa hiệp. Ngươi hư hỏng như vậy, vạn nhất đem ta mang lệch xưng làm sao đây? Dương Vị Nhiễm quay đầu. Trong đôi mắt đẹp lấp lóe tinh quang, bộ dáng rất là mê người. Người thật mê người, Quan Hàm dập hung hăng cắn một chút Dương Vị Nhiễm phấn môi. Thật muốn đem cái này tiểu mỹ nữ giải quyết tại chỗ. Đáng tiếc nàng một cái đại lão nương môn, chỉ có thể tưởng tượng, căn bản không có cách nào. Ngươi, Dương Vị Nhiễm gương mặt xinh đẹp hiển hiện màu ửng đỏ. Phấn môi đột nhiên bị một cái nữ hài cắn, nàng thật là có chút lòng ngứa ngáy, nhưng cũng không tiện biểu hiện ra ngoài, vạn nhất bị Quan Hàm dập nhìn ra tâm tư của nàng. Đoán chừng sẽ đuổi theo nàng không thả, gặp hai nữ không coi ai ra gì liếc mắt đưa tình. Hàn Tâm Đường sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hai cái này bò sát, cũng dám không nhìn nàng. Quả thực là không biết sống chết. Các ngươi hai cái nhân xấu xí, dám ở ngay trước mặt ta tú ân ái, không muốn sống sao? Hàn Tâm Đường tức giận nói. Hai người kia phải chết, tuyệt không thể để các nàng còn sống rời đi. Làm sao có loại bị bắt gian ký thị cảm? Quan Hàm dập câu môi cười yếu ớt nói. Tiểu mỹ nữ, ngươi muốn cho cái này kêu gào nữ nhân chết như thế nào? A, Dương Vị Nhiễm lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận, nói ra, ta muốn để nàng đi bên đường ăn xin, để nàng nhìn ta là như thế nào đăng lâm chư thiên. Đối với cửu nhân, giết nàng là thiện lương nhất thủ đoạn, chỉ có để nàng còn sống, trông thấy ta càng sống càng tốt, trong nội tâm nàng không thoải mái, ta liền vui vẻ, đứa nhỏ tinh nghịch quỷ. Quan Hàm dập đưa tay tại Dương Vị Nhiễm trên cặp mông. Bóp một cái, cười nói, đã như vậy, vậy ta trước hết lưu nàng một mạng. Ngươi, Dương Vị Nhiễm đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe nước mắt. Ủy khuất nói, ngươi lại khi dễ ta. Đừng khóc, lão nương sẽ đau lòng. Quan Hàm dập chân mày cau lại, nói, ngươi bộ dáng này xinh đáng yêu. Ta có chút cầm giữ không được, cũng không thể để ta đi đùa giỡn nam nhân đi. Ngươi đến cùng có phải hay không nữ nhân a? Dương Vị Nhiễm sinh khí mà nói, hai chúng ta đều là nữ hài, ngươi có thể hay không đừng động thủ động cước. Ta, trên không trung Hàn Tâm Đường thực tế là nhìn không được. Quát khẽ nói, ta nói các ngươi hai cái tiểu tiện nhân, có thể hay không đừng coi ta là không khí. Nghe vậy, Quan Hàm dập đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe hàn mang. Nói ra, muốn chết cút nhanh lên tới. Đừng lãng phí lão nương cô gái thời gian. Khí tức của nàng càng phát cuồng bạo. Cho dù vừa rồi kinh lịch đại chiến, cũng không có bất kỳ cái gì hao tổn. Không biết sống chết nhân xấu xí. Ta trước tiễn ngươi một đoạn đường, lại đi thu thập cái này nhỏ ngu xuẩn. Hàn Tâm Đường nghiêm nghị nói, ở đây tu sĩ, nếu có người có thể chém giết nữ nhân xấu xí này, ban thưởng một kiện đại hiền bảo khí, có trọng thưởng tất có dũng phu, nhưng Quan Hàm dập lúc trước bộc phát ra chiến lực khủng bố. Thủ đoạn huyết tinh, bọn hắn căn bản không dám tùy tiện xuất thủ, nàng đã thụ thương, các ngươi sợ cái gì? Một trận chiến này Cửu Hy Thánh Tông sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hàn Tâm Đường có chút tức giận, bầy kiến cỏ này đều là nói nhảm. vậy mà sợ hãi một cái thụ thương nhân xấu xí. Thật sự là sống uổng phí. Không sai, nàng đã thụ thương, chúng ta toàn lực ứng phó, nhất định có thể đưa nàng chém giết. Các huynh đệ, giết cho ta. Các đại tộc bầy tu sĩ như là nổi điên, nhanh chóng chém giết tới. Mênh mông huyết khí tràn ngập chư thiên, vô số kinh khủng đại sát khí hoành không, toàn bộ công phạt đều hướng Quan Hàm dập đập tới. Giết! Hàn Tâm Đường cũng không cam chịu lạc hậu, dẫn đầu Cửu Hy Thánh Tông người xông tới giết. Huyết chiến cửu thiên, mênh mông bầu trời đều đang run sợ. Đen nhánh cái khe lớn bên trong, có ống ánh tiên mang bắn ra, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, hình thành đạo vận rất đáng sợ. Sát phạt thao thiên, ầm ầm, ức vạn dặm sông núi đang run sợ, tràn ra tới huyết khí hung ác kinh hãi, nhanh chóng hướng mảnh này tinh không đập tới. Lực lượng bàng bạc, Quan Hàm dập con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt che kín hừng hực quang mang. Không chút do dự chém giết ra ngoài, nàng công phạt phi thường đáng sợ, không lọt vào mắt những cường giả kia nện xuống đến công kích. Trong nháy mắt già thiên, vô số tu sĩ bị nàng nghé rách, khắp nơi đều có thi cốt, tiên huyết hội tụ thành dòng sông, thuận khe rãnh chảy xuôi đến nơi xa, nơi đây bộc phát ra sát phạt còn chưa yên tĩnh, cho dù Quan Hàm dập thủ đoạn thông thiên. Nhưng đối mặt không ngừng đánh tới các cường giả, nàng vẫn y như là có chút nhịn không được. Phần lưng lúc trước nhận đồng thi cổ Phật công kích, bây giờ lại đại triển quyền cước, lôi kéo phía dưới, để vết thương vỡ ra, nhói nhói đánh tới, không để cho nàng từ nhíu mày. Đại gia thêm chút sức, nàng đã nhanh nhịn không được. Hàn Tâm Đường trong mắt lấp lóe hàn mang. Nữ nhân xấu xí này rốt cục nhịn không được, còn tưởng rằng nàng là làm bằng sắt, có thể một mực bảo trì trạng thái đỉnh phong, nguyên lai cũng bất quá như thế. Đáng chết, Quan Hàm dập lông mày nhíu chặt, coi như nàng thật có thể lôi kéo khắp nơi, trên lưng vết thương một mực tại chảy máu. Dựa theo tình huống như vậy, nàng cũng kiên trì không được thời gian quá dài. Cơ thể bên trong có được mênh mông chân khí, lại không thể đều sử dụng, thật không có gặp qua như thế để người khó chịu sự tình. Vô số đại hiền chân khí hoành không rơi đập, bộc phát ra sát phạt phi thường đáng sợ, toàn bộ sơn hà đều bị đánh băng, tráng kiện chân long tinh khí dâng lên mà ra, nghịch hướng quét ngang chư thiên, Quan Hàm dập lực lượng có chỗ không kịp. Trực tiếp bị đẩy lui đến ngàn mét có hơn, khóe miệng có tiên huyết tràn ra, nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ như hỏa phần đốt, đau đớn kịch liệt đánh tới, giống trong cơ thể của nàng có điếc tai tiếng gầm gừ truyền ra. Khí thế hung ác thao thiên, tựa hồ dựng dục một tôn kinh khủng đại hung, giết cho ta. Các đại tộc bầy tu sĩ ùa lên, thao túng đại sát khí, không lưu tình chút nào hướng Quan Hàm dập chém giết tới. Một kích kia thật đáng sợ, hoàn toàn không cho Quan Hàm dập mảy may cơ hội thoát đi. Đem Quan Hàm dập chém giết, liền có thể đạt được một kiện đại hiền bảo khí. Như thế tiện nghi sự tình, ai không muốn làm? Oanh, tiếng ầm ầm vang vọng lăng tiêu, cổ lão pháp tướng tự chủ diễn hóa. Giữa không trung có mảng huyết vụ lớn nổ tung, mỗi một tấc hư không đều sụp ra, vô số thi thể rơi xuống, trực tiếp đoạn tuyệt sinh cơ, ngay cả tiếng kêu rên cũng không từng phát ra. Những cái kia muốn chém giết Quan Hàm dập tu sĩ, toàn bộ đều bị tàn sát không còn. Trung tâm phong bạo bụi bặm nổi lên bốn phía, tản mát ra tinh khí dị thường hung mãnh. Quan Hàm dập sợi tóc tuyết trắng, quanh thân chảy xuôi hừng hực huyết mang, đôi mắt kia cũng hoàn toàn biến thành bạch đồng, cơ thể bên trong tràn ra khí thế hung ác rất cuồng bạo. Nàng phảng phất một tôn siêu thoát lục đạo đại hung, ưng ực, biến hóa như thế quá dọa người, những cái kia ngo ngoe muốn động tu sĩ bị chấn nhiếp. ít hầu nhúc nhích, cuồng nuốt nước bọt, chưa từng thấy đáng sợ như vậy công phạt. Đây là có chuyện gì? Thật đáng sợ, khí thế hung ác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.